Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 83, giết gà dọa khỉ, An Mộng Hàn tìm chết. Góc truyện audio.com, nàng làm sao có thể thất bại, nàng cũng sớm đã có chuẩn bị. An Mộng Hàn giơ tay lên hướng trong đám người vung dưới. Ngay sau đó nhìn về phía Thư Nhã Phù, cười hả hê, tiểu thư, một tên đàn ông trang phục hộ vệ từ trong đám người đi ra. Đi tới bên người An Mộng Hàn, nhỏ giọng cung kính kêu một tiếng, Tề Vương Phi chẳng lẽ là sợ, cho nên mới không dám đồng ý, chỉ là đồ xúc sắc mà thôi. Ta cũng chỉ là phái ra một gia nô không tốt như vậy tới cùng Vương Phi ngài cá cược với nhau. Nếu như người nào thua, người đó liền cởi quần áo tại đây, thiên cư này người đi về phía trước vừa đi là được. An Mộng Hàn nhìn người tới, càng thêm tràn đầy tự tin nâng cằm lên, người này là người đổ thuật tốt nhất của nàng ta, trước từ trong sòng bạc khác nhau khai thác đi ra nhân tài. Chỉ đơn giản nhất là đồ xúc sắc mà thôi, đối với hắn mà thôi căn bản là chuyện dễ dàng, hôm nay nàng ta chính là muốn ở dưới con mắt mọi người. Để cho nàng không xuống đài được, thập tẩu, ngươi đừng đồng ý nàng ta, người đàn ông này ta trước kia ở trong song bài thiên nhạc từng thấy. Nhưng nơi đó đổ thuật tốt nhất, thập nhất hoàng tử trước xác định cái người đàn ông đi theo An Mộng Hàn này có chút quen mắt. Bây giờ nói đến đánh cuộc, mới vừa nhớ tới trước kia đi chơi ở trong song bài thiên nhạc đã sớm đã gặp. Muốn ta đồng ý đánh cuộc này cũng là có thể. Nhưng là tiền đặt cuộc này ta muốn sửa lại một chút. Đối với lời Nam Cung Nghiêu nói, Nhã Phu chỉ là hướng hắn khẽ cười. Ngay sau đó ngạo nghễ nhìn về phía An Mộng Hàn, Tề Vương Phi là sợ thua muốn cởi quần áo chứ. Nếu không thế nào không dám đồng ý, vốn là tính toán để cho nàng không xuống đài được. Chỉ không ngờ nàng ta lặp đi lặp lại nhiều lần kích nàng. Nàng cư nhiên cũng không có đồng ý, An Mộng Hàn hung dữ trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân lỗi lạc đó. Chỉ cảm thấy nàng thế nào cũng làm cho nàng ta cảm thấy rất chói mắt. Ha ha ha, nếu như mà ta thua, ta liền theo ngươi nói mà làm, cởi quần áo đi lên mấy vòng. Nhưng mà An tiểu thư, đối với nhân phẩm của ngươi, ta không tin, ngươi có thể bảo đảm ngươi thua nhất định sẽ làm như vậy à, nếu như mà nói có thể. Ngươi ở đây trước mặt mọi người tỏ thái độ, chỉ cần ngươi tỏ thái độ, bổn cung liền đồng ý đánh cuộc này của ngươi như thế nào. Khóe miệng khinh miệt nâng lên nhàn nhạt cười lạnh, đáy mắt tràn đầy giễu cợt, Thư Nhã Phu lần này đã có tính toán, nếu không phải trên đại điện, như vậy cũng không cần có bất kỳ cấu kỵ gì. An Mộng Hàn này hôm nay coi như là đối tượng nàng giết gà dọa khỉ cũng tốt lắm. An Mộng Hàn tự cho là mình tìm đến cao thủ cờ bạc liền nhất định sẽ thắng sao? An Mộng Hàn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thư Nhã Phu tao nhã tiêu sái đứng thẳng bên trong mọi người. Tiền bạc là mấu chốt, khóe mắt liếc một cái người đàn ông bên cạnh mình, nhỏ giọng nói, ngươi khẳng định ngươi có thể, nhất định có thể thắng. Tiểu thư yên tâm, đồ xúc sắc này nô tài từ 10 tuổi liền bắt đầu học. Công phu vài chục năm cũng không phải là nói chơi. Hôm nay đánh cuộc này, nô tài nhất định vì tiểu thư bắt lại. Người đàn ông lòng tin tràn đầy bảo đảm. Tốt, Tề Vương Phi nếu nói như vậy, nếu như bản tiểu thư thua, tự nhiên sẽ theo đánh cuộc cởi quần áo đi lại. Vậy bây giờ Vương Phi, chúng ta có thể chuẩn bị bắt đầu sao? Nghe người đàn ông nói tràn đầy tự tin, vốn là còn mấy phần lo lắng, An Mộng Hàn cũng yên lòng, trực tiếp mở miệng nói bảo đảm, theo ý nàng ta, cuối cùng người thua nhất định là Thư Nhã Phù, mà nàng chỉ là đi ngang qua sân khấu nói một chút thôi. Chỉ cần cuối cùng người thua là Thư Nhã Phù, như vậy nàng ta cũng chỉ muốn ngồi chờ nhìn nàng mất hết mặt mũi. Nghĩ tới cảnh tượng sắp có thể thấy. Trên mặt An Mộng Hàn càng thêm lộ ra nụ cười hả hê. Ngươi không đi ngăn cản muội muội của ngươi sao? Mặc dù An gia các ngươi có một chút khả năng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Tề Vương gia đối nghịch cũng không có lợi. Không phải sao, lầu hai đã sớm đem chuyện trên đại sảnh lầu dưới xảy ra xem ở đáy mắt là Lâm Văn Hiên. Liếc mắt nhìn bạn tốt bên cạnh trầm mặc không mở miệng. nhàn nhạt mở miệng nói. Thư Nhã Phù hôm nay cũng không phải là thư gia đại tiểu thư ngu dại mà họ biết trước kia. Nữ nhân trên yến tiệc đoan ngọ có thể hát ra một khúc hành khúc như vậy. Như thế nào lại dễ dàng để cho mình rơi vào ván bài có thể thua như vậy? Ta xem hôm nay người thua chỉ sợ sẽ không là Tề Vương Phi của chúng ta. Mạc Hạo Vũ cũng là cười nhìn tình huống phía dưới. Nhàn nhạt mở miệng, lời hai vị bạn tốt nói cũng ý tứ rất rõ ràng nói đánh cuộc này là không nên. Nhưng An Hoàng Văn vẫn như cũ cũng không có mở miệng. Một đôi tròng mắt thẳng vào nhìn chằm chằm người kia, nữ nhân ngạo nghễ chói mắt bên trong. Hắn trước kia không phải thật sự không có thấy rõ qua Thư Nhã Phù này. Phong thái của nữ nhân trước mắt này, cùng nữ nhân trong quá khứ căn bản cũng không giống như là cùng một người. Được, bổn cung hôm nay liền đồng ý cùng ngươi đánh cuộc này. Nhưng bổn cung cũng muốn thêm một cái điều kiện, nếu như người nào thua không muốn thực hiện tiền đánh cuộc. Như vậy thì mặc cho người thắng được tự mình xử trí. Cười lạnh nhìn bộ dạng An Mộng Hàn tràn đầy tự tin. Nhã Phù một lời đáp ứng. Tốt, bên cạnh vốn là có chỗ đã đặc biệt chuẩn bị xong. Đi thẳng đến chiếu bạc này. Xấu xí, làm sao ngươi không nghe bổn cung nói? Ngươi thật sự cho rằng đây là bằng vận khí? Thật là ngu ngốc, người đàn ông này đổ thuật căn bản cũng không phải là ngươi có thể qua so sánh. Cái người này căn bản là cho người phụ nữ xấu xa kia nhục nhã ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng bổn cung là quan tâm ngươi. Ngươi thân phận bây giờ là Tề Vương Phi. Nếu là ngươi mất mặt vậy thì đồng nghĩa với việc đánh mất thập ca ta. Đi theo bên cạnh Nhã Phù là thập nhất hoàng tử. Bây giờ nhìn Nhã Phù đồng ý, cả người đáy lòng đều nóng nảy. Tiểu tử mạnh mồm mềm lòng. Thư Nhã Phù nhìn vẻ mặt khẩn trương quan tâm của Nam Cung Nghiêu. Không cầm được cười lên. Đưa tay ở trên mặt trẻ con của Nam Cung Nghiêu bấm một cái. Cười trêu nói, thật đáng yêu, thập nhất điện hạ của ta. Ngươi hãy yên tâm đi. Ta không như ngươi tưởng rất ngu sao. Này đánh cuộc ta thắng chắc, đi lên vị trí cá cược với nhau. Người đứng đối diện vị trí của nàng chính là người đàn ông An Mộng Hàn phái ra kia. Vương Phi tha lỗi rồi. Đồ xúc sắc này tiểu nhân nhưng từ 10 tuổi liền bắt đầu học. Đến nay đã hơn 10 năm, đánh cuộc này tiểu nhân đồng ý tiểu thư sẽ cầm xuống nhất định sẽ bắt lại. Người đàn ông thật cao nâng lên trên mặt tất cả đều là tự tin. Hiển nhiên là đối với kỹ thuật của mình vô cùng có lòng tin. Đồng thời nhìn về phía vóc người uyển chuyển của Nhã Phù. Đáy mắt chảy lộ ra khỏi mấy phần thái độ bỉ ổi. Đánh cuộc cũng còn không có bắt đầu đã nói mình thắng chắc. Ngươi phải biết việc đời khó đoán. Bổn cung không hề tính toán thua. Trong mắt Thư Nhã Phù khẽ nheo lại. Vui vẻ ở trên mặt rồi giao. Sáng chói chói mắt khiến Vũ Trạch trong lòng run sợ, mẹ ngươi sẽ đổ xúc sắc. Nam Cung Nghiêu hiện tại sớm không để ý tới chuyện trước mình còn mời Thư Vũ Trạch cá cược với nhau. Một đôi mắt khẩn trương nhìn Nhã Phù trên chiếu bạc, nhìn nữ nhân cũng tràn đầy tự tin. Hắn có chút không xác định nhỏ giọng nghiêng người hỏi Vũ Trạch. Đổ xúc sắc, sẽ không, mẹ ta đều không thấy bà ấy đổ xúc sắc qua. Thư Vũ Trạch không có chút nào do dự lắc đầu. Cái gì, không biết, nàng bây giờ còn đi lên cùng người đã luyện vài chục năm cá cược với nhau. Rõ là, Nam Cung Nghiêu một hơi cũng mau muốn lên không tới. Cùng đưa đến cửa tìm nhục nhã có gì khác nhau. Mẹ nhất định là có tính toán bà. Không cần lo lắng, dáng vẻ Thư Vũ Trạch một chút cũng không có lo lắng. Phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ cười nhẹ nhàng. Ngược lại nhìn người đàn ông đối diện Nhã Phù này tràn đầy tự tin. Ánh mắt nhiều một chút đồng tình. Không lo lắng làm sao có thể. Trước mắt bao người cởi quần áo. Người nào đi lên như vậy mấy vòng. Danh tiết danh tiếng cái gì đều không có. Bắt đầu đi, người phải đổ xúc sắc trước. Hay là bổn cung trước. Chúng ta lấy 3 trận làm chuẩn. Người thắng trước 3 trận người chính là thắng. Như thế nào? Nhã Phù cười híp mắt sờ lên trước mắt lon. Tay nhỏ bé nhìn như tùy ý nắm lên lắc 2 cái. Dương mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Được, Vương Phi trước hết mời. Người đàn ông hiển nhiên đối với trước sau cũng không thèm để ý, chỉ là tự tin cười cười. Giơ tay lên ý bảo để Nhã Phu trước, vậy ta liền tùy tiện lắc trước. Mọi người còn nghĩ Tề Vương Phi có phải hay không là ẩn sâu không lộ. Liền cùng ở trên yến tiệc đoan ngọ bỗng nhiên nổi tiếng như vậy. Còn mỗi một người đều đưa cổ dài chờ muốn xem nàng thế nào cá cược với nhau. Đang lúc dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Nhã Phù đưa ra đôi tay thon dài mảnh khảnh đem lon trước mắt ôm lấy. Rất là vụng về tùy tiện lắc hai cái liền thả xuống. Động tác kia, tư thế kia, hoàn toàn chính là một hành động không hiểu của người ngoài nghề. 5 điểm, người đàn ông đối phương tràn đầy tự tin nói. Mở, 2 mặt 2, 1 mặt 1, 3 xúc sắc cộng lại điểm đúng lúc là 5 điểm. 5 điểm, UMH xem ra vận khí của ngươi không tệ. Ván đầu tiên liền đã đoán đúng. Nhã Phù nhìn mình mở ra đếm. Bĩu môi, 5 điểm, UMH xem ra vận khí của ngươi không tệ. Ván đầu tiên liền đã đoán đúng. Nhã Phù nhìn mình mở ra đếm. Bĩu môi, còn đối mặt với người đàn ông cũng là hả hê đưa tay. Một tay cầm lên lon, giơ tay lên kịch liệt mà nhanh chóng lắc lắc. Tư thế thế kia vừa nhìn chính là đồ xúc sắc lão quyện. Cùng mới vừa thư Nhã Phù biểu hiện hoàn toàn là bất đồng cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn đang trong đáy lòng ủng hộ thư Nhã Phù sẽ bỗng nhiên nổi tiếng là người thắng lợi. Hiện tại cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, nhìn dáng dấp thế nào đều là Tề Vương Phi phải thua. Nhưng biết rất rõ ràng đối phương là cao thủ còn đồng ý cá cược với nhau. Chuyện này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau là không biết trước mắt đây là chuyện gì xảy ra. Tới rồi, bản thiếu gia hôm nay làm nhà cái. Đánh cuộc này bất luận kẻ nào cũng có thể hạ tiền đánh cuộc. Xem một chút Tề Vương Phi đối chiến cao thủ cờ bạc. Cuối cùng ai thắng ai thua. Tới rồi, mua nhất định rời tay, mua nhất định rời tay. Tổng cộng có 2 lần cơ. Đợi còn có thể lại 1 lần thêm tiền hoặc là sửa đổi cơ hội. Bây giờ bắt đầu lần đầu tiên a, một âm thanh non nớt đột nhiên vang lên. Mọi người thấy đi, xác định một bé trai phấn điêu ngọc đứng ở một trên chiếu bạc hét lớn. Mà đồng thời trên chiếu bạc không biết từ lúc nào đã trưng bày 2 khối vải trắng. Một bên viết, Phan Mộng Hàn, 1 ăn 5, một bên viết, Tề Vương Phi, 1 ăn 10, bị Thư Vũ Trạch hét như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người mạnh vọt qua. Từng cái bạc một đều tới vị trí An Mộng Hàn để xuống. Phần lớn mọi người đã nhận đúng. Ván này đánh cuộc nhất định là An gia tiểu thư đưa ra tới cao thủ thắng. Nơi nào còn có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp một thanh lớn bạc ném xuống. Ta hạ 12, Phan tiểu thư, ta hạ 20 lượng đánh cuộc An tiểu thư thắng. Ta hôm nay liền đem theo 100 lượng. Toàn bộ đè ép, Phan tiểu thư phái ra người nọ ta nhưng nhận được. Trước kia đánh bạc ở xong bài ta có xem đấy. Có tiền không kiếm là người ngu. Trong khoảng thời gian ngắn gần như tất cả người cũng đi mua An Mộng Hàn thắng lợi. Mà đổi thành thư Nhã Phù phía trên vải trắng cũng là vô ích lay động. Lay động, 1000 lượng, Tề Vương Phi, Nam Cung Nghiêu đem ngân phiếu vỗ tới. Sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng lúc này vẫn là cảm thấy nên ra tay. Mặc kệ thế nào ngân phiếu cuối cùng ném xuống là thắng. Đã như vậy, bổn cung cũng tới chơi một chút. 1000 lượng, Tề Vương Phi, một mực bên cạnh cười híp mắt Nam Cung Triệt, cũng đưa tay ném ra ngân phiếu. Tốt lắm, mua xong nhất định rời tay à. Đợi đến ván thứ 2 thắng bại lúc đi ra. Ở ván thứ 3 mở trước mọi người còn có 1 lần đổi cùng cơ hội đem tiền. Hiện tại mua xong nhất định rời tay. Giọng nói vang lên, Thư Vũ Trạch hoàn toàn một bộ tư thế nhà cái. Quản sự Thiên Cư xoa xoa mồ hôi trán, đi tới bên cạnh Vũ Trạch, rất là xấu hổ mở miệng. Tiểu công tử này, hôm nay nơi này tất cả đánh cuộc theo quy củ, nên đều muốn do người của Thiên Cư chúng ta làm nhà cái. Ngài xem chuyện này, quản sự cũng thật sự là có chút hồ đồ, làm mẹ ở cùng người cá cược với nhau. Làm con trai cư nhiên ở một bên làm nhà cái rồi. À như vậy à, vậy ngươi nói tới làm nhà cái. Ta không phải cũng có thể đặt tiền cược rồi. Vũ Trạch cũng không giận, trực tiếp đem thân phận của nhà cái giao cho quản sự mang tới người đón lấy. Lại nháy nháy cặp mắt mà hỏi. Có thể, như vậy, ta áp, ta xem một chút trên người ta có bao nhiêu bạc. 3 vạn lượng, hơi ít, toàn bộ đè ép, mẹ ta thắng. Bàn tay nhỏ bé của Thư Vũ Trạch từ trong lòng ngực lấy ra tập ngân phiếu. Rất là vui vẻ đặt ở trên mặt bàn. Một nhìn đứa bé chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ. Vừa ra tay chính là 3 vạn lượng, trực tiếp khiến người chung quanh nán lại sửng sốt mấy giây. Nhưng nghĩ tới người thân phận gì cũng liền bình thường trở lại. Con trai của vương gia cơ hồ chính là tiểu thế tử rồi. 3 vạn lượng này cũng không tính là gì. Huống chi con trai nhìn mẹ cá cược với nhau, nhất định là sẽ đặt ở trên người mẹ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất nhiều người nghĩ tới Thư Vũ Trạch đây chính là tâm tính của đứa bé. 3 vạn lượng này là ném ra ngoài không thu trở lại. Bằng, lon bị vỗ vào trên mặt bàn, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía nhã phù, đưa tay ý bảo nàng có thể đoán điểm rồi. Nếu như vậy, vậy ta liền đoán 9 điểm, 3 mặt 5, 15 điểm, vương phi, ván đầu tiên này là tại hạ thắng, người đàn ông cũng đã đem lon ván đầu tiên mở ra. 3 cái xúc sắc chia ra biểu hiện 3 mặt 5, nhã phù đoán 9 điểm chênh lệch quá nhiều. Ván đầu tiên ngươi thắng. Hiện tại bổn cung tiếp tục, hình như căn bản cũng không có để ý. Nhã phù đưa tay tiếp tục ôm lấy lon trước mặt dùng sức lên xuống trái phải lay động. 7 điểm, lon mới vừa để xuống. Người đàn ông cũng đã mở miệng. Mở, 2 mặt 2, 1 mặt 3, tổng cộng là 7 điểm. Nhã phù ván thứ 2 mở đi ra đếm lại một lần bị đối phương một lời nói trúng. Điều này làm cho mọi người một hồi suỵt suỵt, nhưng mà lúc này ngược lại khá nhiều người đang nghĩ tới Tề Vương Phi nhất định phải thua. Động tác của người đàn ông cũng nhanh chóng lay động, 10 điểm, mở, 2 mặt 6, 1 mặt 5, 17 điểm, ván thứ 2 đồng dạng là người đàn ông kia thắng lợi. Mà nếu như ván kế tiếp Tề Vương Phi tiếp tục thua, như vậy trận cá cược này kết quả cũng chính là đã biết rồi. Ai nha, nhìn dáng dấp Tề Vương Phi nhất định phải thua, người nọ lợi hại như vậy nhất định phải thắng. Thêm tiền, ta nhiều hơn 20 lượng, ta cũng vậy mua ăn tiểu thư thắng. 100 lượng, mâm cược lần thứ 2 bắt đầu. Tất cả mọi người từng cái một thêm tiền ở trên người của An Mộng Hàn. Tất cả mọi người chờ nhìn phía sau ván thứ 3 đến cùng là đúng hay không một ván cuối cùng. Lại một lần ôm lấy lon trước mặt. Nhã phù lên xuống trái phải lắc lư, đồng thời mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đối diện đang cẩn thận nghe âm thanh mình dao động. Khóe môi bên khẽ nâng lên, bằng, 13 điểm, 2 mặt 6, 1 mặt 1, người đàn ông trước tiên đã tự tin đem đáp án nói ra. Đồng thời càng là đem mình phán đoán điểm cũng cùng nhau nói. Tất cả mọi người nín thở nhìn nhã phù bên kia. Muốn nhìn một chút này mở đi ra điểm có phải hay không cùng người đàn ông nói giống nhau. Trong đám người, An Mộng Hàn khóe môi giơ lên, cũng sớm đã mang theo tình thế bắt buộc y hệt nụ cười thắng lợi. Hài lòng giễu cợt nhìn nhã phù, ta cảm thấy được ngươi đoán cũng không đúng. Đang lúc dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đuổi lông mày Thư nhã phù khẽ nhếch, mở. 2 mặt 6, 1 mặt 5, cũng chính là 17 điểm. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nên là như vậy 3 mặt 6, 1 mặt 1, thế nào lại là 5? Người đàn ông trừng lớn cặp mắt nhìn 5 điểm xúc sắc thể hiện. Khó có thể tin y hệt mở miệng nói. Vương Nguyên, người đây là chuyện gì xảy ra? Một bên An Mộng Hàn thần sắc biến đổi. Nhỏ giọng quát hỏi. Tiểu thư yên tâm, lần thứ nhất sai lầm không hề gì, huống chi nàng cũng đoán không trúng điểm nô tài dao động. Người đàn ông sẽ không có đoán trúng đem nguyên nhân đổ lỗi đến sai lầm. Lần nữa cầm lên lon lắc lư, 3 điểm, thần sắc người đàn ông khẽ đổi một cái, dù sao mình dao động điểm chính hắn vẫn là rõ ràng nhất. Chỉ là không ngờ ván này cư nhiên bị đối phương đoán đúng rồi. mở, 3 mặt 1, đúng lúc là 3 điểm. Người chung quanh nhìn điểm mở ra lập tức xôn xao một hồi. Hiện tại coi như An Mộng Hàn phái ra người thắng 2 lần. Mà Thư Nhã Phù chỉ thắng 1 ván. Nhưng mà ở tại tất cả mọi người nhìn lại, Thư Nhã Phù thắng lợi chỉ là bởi vì vận khí tốt vừa đúng đoán đúng thôi. Tất cả tại chỗ đáy lòng của người ta vẫn cảm thấy thắng lợi sau cùng sẽ là người đàn ông kia. Người chung quanh nhìn điểm mở ra lập tức xôn xao một hồi. Hiện tại coi như An Mộng Hàn phái ra người thắng 2 lần. Mà Thư Nhã Phù chỉ thắng 1 ván. Nhưng mà ở tại tất cả mọi người nhìn lại, Thư Nhã Phù thắng lợi chỉ là bởi vì vận khí tốt vừa đúng đoán đúng thôi. Tất cả tại chỗ đáy lòng của người ta vẫn cảm thấy thắng lợi sau cùng sẽ là người đàn ông kia. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người, kế tiếp tại 2 ván tiếp theo, người đàn ông đoán điểm cũng sẽ có một ít sai lệch. Mà Nhã Phù đoán được cũng là tất cả đều trúng. Kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chính là Tề Vương Phi Thư Nhã Phù thắng lợi. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, rõ ràng nghe chính là điểm. Nhất định là ngươi chơi bẩn động tay chân. Sắc mặt người đàn ông đen xuống. Vô cùng khó coi quát to lên. Ý của ngươi là bổn cung chơi bẩn. Nơi này nhiều người như vậy, ở chỗ này ngươi cảm thấy nếu như mà ta chơi bẩn sẽ không ai thấy. Cũng hoặc là nói mình ngươi có phần thấy được. Vu oan bổn cung phải bị tội gì ngươi cũng đã biết. Khinh miệt nâng lên một nụ cười lạnh. Nhã Phù ngạo nghễ đi về phía người đàn ông trước mặt. Cuối cùng lạnh giọng quát chói tai. Người đàn ông bị quát một tiếng như vậy. Mới vừa nghĩ tới, nữ nhân trước mắt cũng không phải là những người trước kia nhìn thấy ở trong sòng bạc. Người trước mắt đường đường là Tề Vương Phi. Chỉ một thoáng sắc mặt thay đổi thành sợ hãi. Vu oan Vương Phi cái tội này trách. Lúc này hắn cũng coi là hiểu rõ ra. Hai vãn trước căn bản chính là người cố ý thua đấy. Hai chân mềm nhũn, người đàn ông trực tiếp té quỵ trên đất, liên tục không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Phi tha mạng, nô tài chỉ là một lúc lỡ lời nói sai. Vương Phi thắng, bên kia An Mộng Hàn nhìn kết cục cuối cùng, mới vừa còn hả hê cười. Hoàn toàn sụ xuống, tái nhợt cứng ngắc, nàng thua đánh cuộc. Theo đánh cuộc nàng sẽ phải cởi quần áo ở nơi thiên cư này đi lên 10 vòng. Ai nha, tiểu tử ngươi lừa ta, mẹ ngươi ở nơi này là sẽ không đổ xúc sắc, căn bản là cao thủ. Thập nhất hoàng tử miệng há hốc, nhìn bên cạnh bộ mặt hả hê đắc ý ngượng ngùng nói. Ta xác thực chưa có xem qua mẹ ta đổ xúc sắc à. Nhưng mà ta lại biết mẹ ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chặt. Thư Vũ Trạch rất là hả hê trả lời, đồng thời trực tiếp chạy đi tìm quản sự kiên trì làm nhà cái kia rồi. 3 vạn lượng bạc, nhưng hắn lập tức kiếm 30 vạn lượng trở lại, nghĩ tới mới vừa rồi đặt cược, phần lớn tất cả mọi người đều mua An Mộng Hàn thắng lợi. Chỉ là hiện tại ngoài dự đoán của mọi người Nhã Phù thắng cuộc. Trong khoảng thời gian ngắn khá hơn chút mọi người hối hận không thôi. Chỉ là muốn nghĩ sẽ thấy An gia đại tiểu thư, mỹ nữ nổi danh trong thành Khai Dương cởi quần áo, những người hiện diện càng thêm tất cả đều lại một lần bắt đầu kích động. An tiểu thư, có chơi có chịu, ngươi nên cởi quần áo rồi. Thư Nhã Phù thân thể tùy ý tựa vào trên chiếu bạc. Tư thái lười biếng mà không câu chấp, nhìn về phía sắc mặt sớm thay đổi của An Mộng Hàn. Nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, người thua muốn cởi quần áo à, cởi quần áo, cởi quần áo, trước mặt nhưng nói nhất định sẽ cởi à, do dự cái gì? Nghĩ tới có thể thấy một đại mỹ nữ cởi quần áo. Trên trận từng cái một kích động kêu lên, mấy trăm đôi mắt tất cả đều thẳng rơi vào trên người của An Mộng Hàn. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nhào tới đem lấy y phục nàng ta lột ra. Sắc mặt An Mộng Hàn khó coi tới cực điểm. Trước sẽ đồng ý một tiếng, đó là nàng tuyệt đối nghĩ mình nhất định sẽ thắng, căn bản cũng không có nghĩ tới tình huống mình sẽ thua. Bây giờ đang ở trước mấy trăm đôi mắt đang nhìn soi mói để cho nàng cởi quần áo. Việc này so với trực tiếp giết nàng còn khổ sở, nàng tuyệt đối không cởi. Nếu như hôm nay ở chỗ này cởi quần áo, danh tiếng kia của nàng cùng tương lai sẽ phá hủy. nàng còn thế nào gả vào hoàng gia? Cắn chặt hàm răng, sắc mặt khó coi của An Mộng Hàn hung dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù. Ta muốn nói, vô cùng hoài nghi nhân phẩm của An tiểu thư, có lá gan cứ như vậy nói ra tiền đánh cuộc, thế nào ngươi bây giờ là không muốn thực hiện? Thư Nhã Phù tùy ý nhìn từ trên xuống dưới vóc người An Mộng Hàn. Cười nói, chậc chậc, xem ra vóc người An tiểu thư vẫn rất tốt, không cần lo lắng bị người thấy. Ta xem ngươi chính là cởi đi. Tề Vương Phi, đánh cuộc này có phải hay không có thể? Nói thế nào muội muội ta cũng là một nữ nhân, không biết Vương Phi có được hay không xem mặt mũi của tại hạ. Lúc này An Hoàng Văn đã đi xuống lầu 2, trực tiếp đi lên trước, đứng ở trước mặt của An Mộng Hàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Nhã Phù, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Mọi người thấy An Hoàng Văn xuất hiện, ánh mắt khá hơn chút bắt đầu tới lui tuần tra ở giữa Nhã Phù cùng An Hoàng Văn. Trong thành Khai Dương rất sớm đã có tin đồn, đều nói thư gia đại tiểu thư Thư Nhã Phù si mê với An gia đại công tử An Hoàng Văn. Mà bây giờ cho dù là gả vào vương phủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vong tình. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Tề Vương Phi có phải thật vậy hay không sẽ bởi vì An gia đại công tử mà thay đổi chủ ý, mặt mũi của ngươi. An đại công tử chúng ta cũng không quen thuộc. Có chơi có chịu, muội muội ngươi hôm nay phải thực hiện đánh cuộc, nếu như đổi lại là bồn cung thua, ngươi cho rằng muội muội ngươi sẽ đáp ứng buông tha đánh cuộc sao? Trước khi nói lên vụ cá cược này, nếu như ngươi ra ngoài ngăn cản thì cũng thôi đi, hiện tại thua mới đến, An gia ngươi thật coi người hoàng gia ta dễ bắt nạt hay sao? Giọng giễu cợt, khinh thường cười nhạt, Nhã Phù cười khẽ nhìn về phía mặt ngạo nghễ của An Hoàng Văn. Hôm nay thân phận của nàng là Tề Vương Phi, trực tiếp đem điều này đổ lỗi đến trên đầu hoàng gia. Chẳng phải An Hoàng Văn căn bản không có nói lại, muội muội của mình hắn cũng rất rõ ràng, huống chi nói lên vụ cá cược này là người của An Mộng Hàn mình. Hôm nay không bước chân tới được đánh cuộc. Việc này đúng là rất dễ dàng sẽ bị chụp lên một tội danh nhục Nhã Vương Phi. Nhục Nhã Vương Phi, miệt thị hoàng gia, đây chính là, tử tội. Nhã Phù đối với An Hoàng Văn căn bản là khinh thường. Người đàn ông này có mấy phần tài học liền tự cho là tất cả mọi người muốn vây quanh hắn vòng vo. Lại còn coi nàng là Thư Nhã Phù vẫn ngây ngốc như trước kia sao? Ca, An Mộng Hàn đứng ở sau lưng An Hoàng Văn. Có chút sợ rụt một cái, nhưng ánh mắt nhìn hướng Nhã Phù cũng là càng thêm ghen ghét. Tề Vương Phi, sắc mặt An Hoàng Văn có chút xấu hổ, nhưng là vì muội muội mình, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Cởi, vẫn là không cởi, An tiểu thư, chỉ là một quyết định mà thôi. Người tốt nhất mau mau, bổn cung không có kiên nhẫn tốt như vậy. Trực tiếp mở miệng cắt đứt lời An Hoàng Văn nói. Âm thanh Nhã Phù cất cao mấy phần, bén nhọn ngạo nghễ khí thế làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không cởi, An Mộng Hàn răng ngà cắn chặt, hung ác từ trong miệng nặn ra hai chữ. Rất tốt, theo đánh cuộc, ngươi không phải thực hiện, vậy sẽ phải do ta xử trí. Nhã Phù đem thân thể đứng thẳng làm đến trước mấy bước. Cặp mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, nhàn nhạt mở miệng, vô luận, sống. Vẫn là chết, Thư Nhã Phù, ngươi dám, ngươi đừng quên phụ thân ta làm thừa tướng. Nếu như ngươi dám can đảm đụng đến ta, cha ta cùng cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. An Mộng Hàn nghĩ tới cha mình và An Quý Phi, chắc chắn Thư Nhã Phù tuyệt đối sẽ không động thủ thật. Trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù uy hiếp nói, vậy sao, ngươi thật coi ta không dám. Thư Nhã Phù mỉm cười êm ái nhàn nhạt mở miệng. Từ trong lòng ngực từ lấy ra một bình sứ, dương mắt liếc về hướng An Mộng Hàn không có sợ hãi. An Hoàng Văn cũng là trong lòng cả kinh, nhìn động tác của Nhã Phù, theo bản năng trực tiếp đem An Mộng Hàn kéo đến phía sau mình. Cả người bước vào một bước, đem An Mộng Hàn hoàn toàn ngăn ở phía sau. Tề Vương Phi, coi như không cho ở dưới mặt tử, cũng mời nghĩ rõ, sắc mặt An Hoàng Văn khó coi mà cứng ngắc. Cặp mắt nặng nề nhìn về phía Thư Nhã Phù, trong lời nói ý uy hiếp vô cùng rõ ràng, tốt cho một cái An gia quyền thế tự phụ ngập trời. Đưa tay, Nhã Phu trực tiếp sử dụng hành động tới nói cho An Hoàng Văn Chính thái độ của bọn hắn. Đem bình sứ trên tay mở nắp ra, trực tiếp đem bột trong bình dội về phía trên An Mộng Hàn. À, thư Nhã Phù, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị hành động này của nàng hù được An Mộng Hàn, lập tức thét lên tránh né. Bột từ từ phiêu tán đến chung quanh, thật là trên bao nhiêu người ở đây cũng lây dính chút. Trước nghe thư Nhã Phù nói, tất cả mọi người khi đó nghĩ là thuốc độc, lập tức ầm ầm loạn làm một đoàn, sợ bị nhiễm phải, chỉ là mặc dù xô đẩy như thế nào, còn thật là nhiều người khó tránh khỏi dính vào ít bột tan vào trong không trung. Chỉ chốc lát sau, à hát, không có việc gì, này giống như không phải thuốc độc, một người sờ bột dính vào tay, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ thay đổi nào, thì thào mà nói ra, à ta sắp chết rồi. Thật giống như ta cũng không có chuyện, dần dần người chung quanh cũng phát hiện, coi như bị lây dính bột, hình như cũng không có bất kỳ khó chịu, mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau có chút không rõ. Nhưng đáy lòng lại có chút lo lắng độc này sẽ là tương đối phát tác chậm. Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là phấn hoa bình thường mà thôi, thư Nhã Phù từ từ mở miệng bỏ đi nghi ngờ của mọi người. Mà đồng thời cũng làm cho vốn đang sợ không dứt An Mộng Hàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là phấn hoa bình thường, An Mộng Hàn thở ra một hơi, nhẹ nhàng ngửi một cái một đống bột ở trên người, khuôn mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ. Nàng sẽ như vậy đơn giản bỏ qua cho An Mộng Hàn. Trong đám người Nam Cung Triệt hết lên đôi mắt đào hoa mang theo nghi hoặc. Đối với phấn hoa này, hắn có chút ngạc nhiên cùng hoài nghi. Nếu như chỉ là phấn hoa bình thường, nàng kia dùng để đặc biệt hù dọa An Mộng Hàn hình như căn bản cũng không có cần thiết. Đang ở một số người trong lòng mắng thầm, một số người tràn đầy nghi hoặc, thời điểm An Mộng Hàn đang hả hê, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng chợt vang lên. Cách chương